Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, chương 1421, viết thần thoại. Còn đứng ngây đó làm gì? Mới vừa nói cái gì? Đều quên sao? Diệp Viễn thản nhiên nói. Bạch Tu đám người toàn thân chấn động, quát lên, giết, tử chiến đến, tuyệt không lùi bước. Người khác cũng là phấn chấn không hiểu, đồng thời đánh lén đi qua. Tất cả mọi người ôm hẳn phải chết quyết tâm đến, lại không nghĩ rằng Diệp Viễn lại có năng lực chống đỡ Khuy Thiên Đại Viên Mãn Hoắc Thiên Dương. Nhiệt huyết vẫn còn, lại không cần chịu chết. Lúc này, Quy Vân đã cùng Hoắc Thiên Dương kích đánh nhau. U Minh Quỷ Trảo thật là cường hãn. Cùng Hoắc Thiên Dương đối đầu không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Diệp Viễn sư phụ, cảm ơn ngươi. Bạch thần tìm được đường sống trong chỗ chết. Tự đáy lòng cảm kích nói. Diệp Viễn cười nói, vừa rồi làm, rất tốt. Bạch thần như là bị khen bảo bảo. Hưng phấn mà có chút không biết làm sao. Ngượng ngùng cười nói, thật, thật sao? Diệp Viễn gật đầu nói. Lấy một trả một, ngươi lấy chân thành chi tâm đợi bọn hắn tự nhiên cũng sẽ ủng hộ ngươi. Bất quá, võ giả thế giới, thực lực vĩnh viễn mới là vương đạo. Bạch thần mắt lộ ra vẻ kiên định, gật đầu nói, sư phụ, ta hiểu, trận chiến này nếu như có thể chiến thắng Thu Vũ Thánh Cung. Đồ nhi nhất định nỗ lực tu luyện. Diệp Viễn cười nói, không có nếu như, chúng ta nhất định thắng. Thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng a. Không biết ngươi biết mình muốn chết, vẫn sẽ hay không như thế tự đại. Bạch thần đột nhiên cả kinh. Nguyên lai Thu Vũ Thánh Cung một cao thủ, không biết lúc nào đã đi tới bọn hắn cách đó không xa. Diệp Viễn ngược lại là không có lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Chỉ là thản nhiên nói, tự đại. Rất xin lỗi, ta người này, xưa nay sẽ không tự đại. Bạch thần lo lắng nói, sư phụ, hắn là Thu Vũ Thánh Cung cửu trưởng lão Lam Chí Nho. Khuy Thiên sơ kỳ cường giả. Chúng ta bên này đã không có Khuy Thiên cường giả. Lúc này, song phương hỗn chiến với nhau, nhưng là Thu Vũ Thánh Cung Khuy Thiên cường giả nhưng là nhiều hơn một người. Lam Chí Nho tìm không được đối thủ, trước tiên liền nghĩ đến tới giết Bạch Thần cùng Diệp Viễn. Diệp Viễn thản nhiên nói, ngươi lui qua một bên. Bạch Thần ánh mắt chút ngưng, không dám tin tưởng nói, sư phụ ngươi muốn một cá nhân đối phó hắn. Hắn là Khuy Thiên cường giả a. Ngươi đến, mau tới ngươi, mọi người cùng nhau đối phó Lam Chí Nho. Diệp Viễn dùng thủ thế ngừng lại Bạch Thần, thản nhiên nói, không cần, ngươi đi trợ giúp người khác, cái này ra hỏa giao cho ta. Bạch Thần biến sắc, không biết Diệp Viễn nơi nào đến tự tin, động huyền thần cảnh đơn đấu Khuy Thiên thần cảnh, cái này đang nói đùa sao? Lam Chí Nho nhìn Diệp Viễn, khinh thường nói, cuồng vọng ra hỏa. Cho rằng bên người mang theo một cái quỷ đạo cường giả liền vô địch sao? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên chỉ là động huyền cảnh giới a. Hắn từ Bạch Thần phản ứng thì nhìn đi ra, Diệp Viễn nhất định là một động huyền thần cảnh, phỏng chừng trên người mang cái gì ẩn giấu thực lực thần khí, mới có thể nhìn không ra hắn sâu cạn. Chỉ là cái này động huyền thần cảnh thật là cuồng vọng a, lại dám cùng mình đơn đấu, thực sự là nực cười. Diệp Viễn chậm rãi quất ra Chu Tà kiếm, vẻ mặt lạnh nhạt nói, vậy thì thế nào? Lam Chí Nho cười to nói, vậy thì thế nào? Tại Khuy Thiên thần cảnh trước mặt, động huyền thần cảnh chính là con kiến hôi tồn tại. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có động huyền cảnh giới chiến thắng qua Khuy Thiên thần cảnh. Ví dụ, ngươi cho rằng ngươi là tại viết thần thoại sao? Diệp Viễn nhếch miệng cười nói, thật sao? Vậy thì viết thần thoại a. Lam Chí Nho còn chưa kịp phản phúng trở về, Diệp Viễn đã động, Trảm Tinh, kiếm phong xẹt qua một đạo mỹ lệ nửa tháng, mang theo kinh thiên kiếm đạo pháp tắc, hướng về Lam Chí Nho chém xuống đi. Một kiếm này nhanh đến cực điểm, căn bản không cho Lam Chí Nho một điểm phản ứng thời gian. Lam Chí Nho mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, tất nhiên tránh không thoát, vậy thì giơ kiếm đón đỡ, chính là động huyền võ giả một kiếm, có thể có rất mạnh. Song khi một kiếm này ánh sáng rơi vào hắn trên thân kiếm lúc, một đạo thế đại lực trầm lực lượng từ thân kiếm trong nháy mắt lan tràn tới toàn thân hắn. Keng, Lam Chí Nho thân thể như đạn pháo bị Diệp Viễn từ không trung kịch liệt rơi xuống. Oanh, Lam Chí Nho thân thể nặng nề mà bị đập vào mặt đất, đập ra một cái hố sâu. Bạch Thần gặp một màn này, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Cái này, đây không khỏi cũng quá mạnh hãn một điểm a. Diệp Viễn sư phụ hắn thực sự là động huyền thần cảnh sao? Bạch Thần đột nhiên cảm giác được chính mình nhận thức hoàn toàn bị phá vỡ. Ta mẹ nó không phải hoa mắt a. Diệp Viễn đại nhân thực sự là động huyền võ giả à? Cư nhiên một kiếm bả Lam Chí Nho cho đánh ngã. Không có sai, vừa rồi Diệp Viễn đại nhân sử dụng lực lượng chính là động huyền thần cảnh, cũng không có siêu việt cảnh giới này. Động huyền võ giả cư nhiên năng lực áp khuy thiên cường giả. Cái này quá bất khả tư nghị. Thần thoại, đây tuyệt đối là thần thoại. Từ cổ chí kim, chưa từng có động huyền võ giả có thể vượt cấp chiến thắng khuy thiên cường giả. Diệp Viễn đại nhân hắn cư nhiên làm được. Ngoặc kép, một màn này quá mức chấn động, thậm chí kinh động đang ở hỗn chiến mọi người, đặc biệt những cái kia động huyền thần cảnh võ giả. Bạch Dạ Thánh cung bên này là chiếm giữ không nhỏ ưu thế. Điểm này đương nhiên quy công cho Diệp Viễn một kiếm chém giết hơn 10 người Thu Vũ Thánh cung động huyền cường giả, không chỉ là thiên lộc thế giới, chính là tại thông thiên giới cũng căn bản không có động huyền võ giả có thể chiến thắng khuy thiên cường giả. Cho dù là cận vũ loại kia đối kiếm đạo pháp tắc cảm ngộ sâu đậm thiên tài, cũng làm không được bước này. Khuy thiên thần cảnh cùng động huyền thần cảnh hai cái này đại cảnh giới ở giữa, tồn tại không thể vượt qua khoảng cách. Khuy thiên cường giả hoàn toàn có thể bằng vào cảnh giới áp chế, mạnh mẽ nghiền ép động huyền võ giả. Tại thiên lộc thế giới loại địa phương này, liền càng không thể nào xuất hiện vượt cấp tình huống chiến đấu xuất hiện. Nhưng là bây giờ, loại này chuyện thần thoại xưa cư nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt, bọn hắn có thể nào không chấn động? Siêu, Lam Chí Nho từ địa mà thoát ra, lần nữa bay lên trên cao, cùng Diệp Viễn rằng co. Chết tiệt, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, lại dám đánh lén. Lam Chí Nho hùng hùng hổ hổ nói. Diệp Viễn khóe miệng hơi vểnh, giễu cợt nói, đánh lén sao? Lam Chí Nho sắc mặt khó coi không gì sánh được, mặc kệ hắn thừa nhận không thừa nhận, vừa rồi một kiếm kia xác thực đối hắn sản sinh cực đại uy hiếp. Nếu như không phải hắn ngăn cản đúng lúc, một kiếm kia là có thể đòi mạng hắn. Cho tới bây giờ, cánh tay hắn vẫn còn ở tê dại. Một kiếm kia uy lực thật đáng sợ, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng một cái động huyền thần cảnh võ giả cư nhiên có thể phát sinh đáng sợ như thế một kiếm. Rõ ràng nhìn như bình thản không có gì lạ một kiếm, nhưng là truyền lại đến hắn trên thân kiếm cư nhiên có thể sản sinh khổng lồ như vậy lực đạo. Cái này ra hỏa đối pháp tắc chi lực vận dụng quả thực đã đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Hừ, ngươi khoan đắc ý, bản tọa thừa nhận thực lực ngươi rất tốt. Chỉ tiếc, ngươi trung quy vẫn chỉ là cái động huyền võ giả. Lợi hại như vậy võ kỹ, ngươi sợ rằng căn bản phát không mấy kiếm a. Ngươi kết cục, trung quy chỉ là một chết. Lam Chí Nho quát, chói tai một tiếng. Cố gắng kiếm mà lên. Phệ Linh cửu kiếm. Trảm tinh, một cái khuy thiên thần cảnh, một cái động huyền thần cảnh, hai đạo thân hình tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt lớn đánh nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.